Chỉ Huy lạnh lùng vừa hôn liền khóc. Chương 63, rõ ràng là một tiểu yêu tinh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ trách Trương Vĩ vừa ôm bản báo cáo 30.000 chữ thức trắng đêm mới viết xong chạy ra ngoài, liền bị một luồng áp lực mạnh mẽ đè thẳng xuống đất. Má ơi, là Omega nhà ai vậy? Quá mức cây ết, âng bê. Rồi, là một alpha có thể bò lên vị trí phụ trách này. Hiển nhiên anh ta không phải hạng xoàng, chỉ là chưa từng bị vùi xuống đất thảm hại như thế này bao giờ. Đương nhiên là nhà tôi rồi. Giọng nói lười biếng mang theo ý cười từ trên đỉnh đầu truyền xuống, một bóng đen bao trùm phía trên. Trương Vĩ ngẩng đầu bắt gặp một mái tóc bạc tung bay ngạo nghễ. Người đó sở hữu một vẻ ngoài tinh xảo hoang dại, từng tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu. Giờ phút này lại đang mỉm cười nhìn anh ta, chìa tay ra. Nào, tôi đỡ anh dậy. Trương Vĩ có chút ngơ ngác. Chủ yếu là anh ta không thể nào liên tưởng nổi cái danh hiệu MVP đó với kiểu tóc hiện tại của người này. Mái tóc bạc tán loạn bay phất phơ đầy ngông nghênh, trên đỉnh đầu còn vểnh lên một lọn tóc hình trái tim màu bạc, giữa trái tim còn cài thêm một bông hoa nhỏ màu hồng. Đây mà là MVP vòng loại Á, rõ ràng là một tiểu yêu tinh mà. Trương Vĩ nắm lấy tay cậu để đứng dậy. Cậu đừng nói với tôi cậu chính là alpha tối qua đó nha. Hửm, Tạ trước cười mắt cong cong, hiền ơi là hiền, không giống họ. Trương Vĩ dứt khoát, không giống. Alpha tối qua bá đạo chết đi được, khí thế như một vị vua không ngai, buộc mọi người phải khuất phục dưới chân hắn. Mà toàn bộ uy áp này đều là vì Omega của hắn. Không ai dám mơ tưởng, cũng chẳng ai có thể mơ tưởng. Nếu không phải tin tức tố của hoàng đế là mùi gỗ tử đàn, anh ta thậm chí còn tưởng đó là hoàng đế đích thân đến, vì cái uy áp đó giống nhau đến kỳ lạ. Không giống, vậy bai, Tạ trước buông tay. Trương Vĩ vừa mới gượng dậy được một nửa lập tức mất điểm tựa, lại ngã mạnh xuống đất, rên lên một tiếng đau đớn. Mẹ nó, tên nhóc này, tính khí thất thường thấy sợ. Cùng lúc đó, Thời Tễ nghe thấy động tĩnh bên này, vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải gương mặt tươi cười lười nhác như gió xuân của Tạ trước. Hoàn toàn không giống con thú nhỏ bị thương cuộn mình bên hông anh tối qua. Giống như một tiểu yêu tinh mặt dày. Hi, chào buổi sáng cả nhà nha. Tạ trước xài bước dài đi ngang qua trước mặt mọi người. Mới sáng sớm đã hành lễ quỳ lại thế này, khách sáo dữ vậy, tôi cũng đâu phải đăng cơ đâu, miễn lễ miễn lễ. Mọi người, ai mẹ nó quỳ lại cậu chứ? Hoàn toàn là vì Chỉ Huy đang tức giận nên không đứng dậy nổi thôi hiểu không? Mà đúng là Thời Tễ đang giận thật, đặc biệt là giây phút nhìn thấy Tạ trước, còn giận hơn cả khi nghe tên Alpha kia nói năng mông cuồng. Tối qua anh bị tên alpha vô lễ nào đó đè xuống, GMCN một hồi lâu. Tạ trước cũng không biết anh có gen nhạy cảm với đau đớn hơn người thường, không dám cưỡng ép tách môi anh ra, chỉ nhẹ nhàng cẩn thận CNMT trên cánh môi anh. Thời Tễ chưa bao giờ chịu yếu thế, anh sẽ không nói ra là đau, chỉ tức giận trừng mắt nhìn Tạ trước. Nào ngờ ánh mắt ánh lên lớp nước mỏng ấy lại đủ khiến alpha mất kiểm soát. Khiến người ta theo bản năng muốn đối xử tồi tệ với anh, càng tồi tệ hơn nữa. Trước khi máu trong người chảy cạn, Tạ trước cuối cùng cũng lưu luyến rời khỏi phòng. Rõ ràng là nên thấy nhẹ nhõm mới phải, nhưng Thời Tễ lại không hiểu sao. Có chút buồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tổng chỉ huy cao cao tại thượng, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời chật vật đến thế, cả người đều mang mùi của kẻ khác, từ trong ra ngoài. Ánh mắt lạnh lẽo mơ hồ, đôi môi mỏng bị cắn đến đau rát, chỉ khẽ mím lại thôi cũng như sắp rỉ máu. Anh im lặng rất lâu, mới dần tiêu hóa một sự thật. Alpha của anh đã đi rồi, sau khi đánh dấu tạm thời anh xong, thì đi rồi, anh lặng lẽ kéo chăn che mặt, chậm chậm vùi đầu vào chiếc gối trắng mềm. Dữ liệu trên tinh võng cho thấy, sau khi bị đánh dấu tạm thời, Omega sẽ sinh ra sự lệ thuộc không thể cưỡng lại với Alpha. Cho đến khi dấu ấn đó biến mất, bao gồm nhạy cảm, yếu đuối, tủi thân, những cảm xúc tiêu cực đủ cả, phiền chết đi được. Lúc này Thời Tễ khẽ nhắm mắt lại, quyết định thời gian này phải tránh xa Tạ trước một chút. Vì thế khi Tạ trước tươi cười nhào lại gần, anh thản nhiên lùi lại một bước. Đừng lại gần, Tạ trước dừng bước, sao vậy? Một tiểu o khó nhọc bò dậy chen lời, tạm thời đừng ai là alpha mà lại gần Chỉ Huy. Chỉ Huy có người trong lòng rồi, không ưa nổi mấy alpha thèm thuồng anh đêm qua cũng dễ hiểu. Tạ Trước nhìn gương mặt lạnh lùng xa cách kia, lòng bỗng trùng xuống, vẫn tiến lại gần cúi đầu nhẹ nhàng hỏi. Hôm qua có phải em làm anh đau rồi không? Thời Tế thầm nghĩ, ra là cái tên khốn này cũng biết. Anh lạnh lùng nhìn Tạ Trước, như đang nhìn thẳng vào tên Alpha kia, ánh mắt đủ để nghiền cậu thành tro bụi. Kết quả không hiểu sao, vành mắt lại đỏ lên. Thời Tế im lặng, xin lỗi mà. Tạ Trước chịu không nổi ánh mắt tủi thân như vậy, hận không thể đem cái tên Tạ Trước dám cắn chỉ huy ngày hôm qua cho cá mập ăn. Để em xem đau chỗ nào. Cậu vô thức đưa tay ra, định chạm vào anh ngay giữa chốn đông người. Thời Tế lập tức quay đầu bỏ đi, uy áp được giải trừ, mọi người cuối cùng cũng có thể cử động bình thường. Tạ Trước theo bản năng đuổi theo, bên cạnh có một Alpha hừ lạnh. Đừng phí công nữa, chỉ huy ngay cả tôi còn không thích, huống chi là cậu. Tạ Trước sững chân lại, đại khái cũng đoán ra được chuyện vừa xảy ra. Hàng chân mày sắc sảo đầy khí thế của cậu khẽ nhướng lên, lộ ra một nụ cười lười nhác phóng khoáng có chút bất cần đời. Phối thêm lọn tóc hình trái tim trên đỉnh đầu, với bông hoa nhỏ màu hồng, trông vừa tinh xảo vừa ngây thơ. Vậy sao? Mùi tin tức tố Alpha quen thuộc ập đến, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn. Chỉ thấy tên Alpha tội nghiệp kia lại một lần nữa nằm bẹp dưới đất, lần này còn trực tiếp tạo ra một cái hố to tướng tại chỗ. Còn vị Alpha cấp cực trội kia, người trong lòng của chỉ huy, ôm hộp cơm màu hồng nhạt trong tay, đuổi theo phía sau như một người vợ đảm đang, lọn tóc trái tim trên đầu cứ lắc lư, mang theo vẻ ngốc nghếch y hệt một chú chó con lông bạc. Không phải chứ, thật sự là cậu hả? Cậu ăn trộm tin tức tố đấy à? Thời Tế ngồi trong văn phòng nhìn lướt qua bản báo cáo 30.000 chữ. Sau đó đưa trả lại cho Trương Vĩ. Được rồi, nộp đi. Trương Vĩ bất an hỏi. Xem hiểu sao? Thời Tế điềm tĩnh lắc đầu. Xem không hiểu, không biết vì sao. Động tác ấy lại khiến Tạ Trước thấy buồn cười một cách kỳ lạ. Cậu lấy một miếng bánh hoa quế trong hộp cơm, đưa tới bên môi Thời Tế. Thời Tế liếc cậu một cái, rồi há miệng cắn một miếng. Vụn bánh dính trên môi anh, bị anh vô thức mở nhẹ, đôi môi mỏng lập tức loang một lớp ánh nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít hầu Tạ Trước khẽ trượt xuống theo phản xạ, rồi rất tự nhiên nhét nửa miếng bánh còn lại vào miệng mình. Lần sau lại là một miếng mới, lặp lại mấy lần, Thời Tế hơi nhíu mày, giọng không kiên nhẫn. Vậy là tôi không thể ăn được một miếng bánh hoa quế nguyên vẹn à? Miệng Tạ Trước toàn là vị ngọt, chột dạ đến không dám cãi lại. Chớp mắt đáp, miếng sau chắc chắn được. Thời Tế vừa xem tài liệu vừa cắn một miếng bánh, đúng lúc Tạ Trước đang định rút tay về, chuẩn bị tự đút vào miệng mình. Ngón tay trắng lạnh giữ lấy cổ tay cậu, không dùng chút sức nào, vậy mà Tạ Trước lại không nhúc nhích. Anh hờ hững lật tài liệu, tay dùng vừa đủ lực đè lên cổ tay thon dài, nghiêng đầu chậm rãi ăn từng miếng nhỏ. Tạ Trước nhìn mà nóng cả mắt, cho đến miếng cuối cùng, ngón tay khẽ đưa ra. Thời Tế cắn vào ngón trỏ cậu, cau mày cuốn lấy nốt phần còn lại của miếng bánh hoa quế. Giọng thản nhiên, không ăn nữa, cút. Đầu ngón tay bị mở nhẹ một cái, như đầu lưỡi mềm mềm của mèo con. Não Tạ Trước như nổ tung trong một giây, cậu chống một tay lên bàn làm việc cúi người xuống. Dốc lòng hầu hạ anh cả buổi sáng rồi đó, giờ đã hết giận chưa? Anh liếc mắt nhìn, thực ra cũng không đến mức quá đáng. Gáy có hơi sưng đỏ, cổ trắng in một dấu sóng nước màu lam nhạt, dấu ấn không sâu lắm. Chắc khoảng 2-3 ngày sẽ biến mất. Nghe vậy, Thời Tế ngẩng lên hỏi lại, hầu hạ cái gì? Tạ Trước, cậu thành thật trả lời, đút anh ăn 7 miếng bánh hoa quế. Thời Tế chỉnh lại, tôi mỗi miếng chỉ ăn được đúng một miếng nhỏ. Anh chậm rãi hỏi lại, với lại, đó chẳng phải là việc cậu nên làm sao? Tạ Trước vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, miệng lẩm bẩm. Phải, sau bàn làm việc chỉ có một cái ghế, cậu không có chỗ ngồi, dứt khoát quỳ nửa người dưới đất, tay xoay ghế anh nửa vòng. Thời Tế ngồi trên ghế làm việc, từ góc nghiêng giờ quay lại đối diện với cậu. Tạ Trước đau dưới bụng, không đứng lâu được, liền khuỵu gối nửa người nằm bò lên đôi chân dài thẳng tắp của anh. Vậy có phần thưởng gì không? Thời Tế khẽ nhíu mày, nhìn con chó con lông bạc đang gối đầu lên chân mình. Trên đầu là lọn tóc trái tim đáng yêu, bông hoa nhỏ màu hồng vẫn còn hé nở, cổ áo hơi hé ra, từ góc này có thể thấy được xương quai xanh tinh xảo sâu hút. Rất đẹp, Tay anh từ tốn đặt lên mái tóc bạc đáng yêu vô cùng kia. Cậu muốn TH, cửa phòng làm việc bị, một tiếng đẩy ra, chỉ huy, chó chuyện rồi, hoàng đế bệ hạ nói. Giọng của Trương Vĩ đột ngột im bặt, nhìn về phía hai người trong văn phòng. Một người ngồi nghiêm chỉnh thẳng tắp trên ghế làm việc, người còn lại thì lười biếng nằm ươn trên đôi chân dài của người kia, nghiêng đầu nhìn anh ta với ánh mắt mờ ám chẳng đứng đắn gì. Trương Vĩ im lặng 2 giây rồi chậm rãi hỏi, phòng làm việc của tôi cũng là một phần trong play của hai người hả? Cách Trương.